Thanh bình nhạc nhược hoa từ thủ. Chương 8, đợi ta lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Nhất Lang kinh ngạc mà quay đầu nhìn cô, cho rằng đã tìm được bạn chơi. Quay qua muốn vui chơi, Nhũ Mẫu gần muốn té xỉu. Đây là nơi có thể chơi đùa sao? Hạ Hầu phái trừng Thập Nhất Lang một lần, vô cùng nghiêm túc, trừng khiến hắn không dám động. Rút cuộc Lễ Quan nói, xong, kết thúc rồi. Nhũ Mẫu vội ôm Thập Nhất Lang. Hạ Hầu phái đứng đó chờ đợi hoàng đế nói, thuận tiện hồi cung. Không ngờ hoàng đế hướng nơi này đi tới. Trên đài gió thổi nhẹ, hoàng đế một thân áo mỏng nguyệt bạch, chính trực tráng niên nam nhân lúc này có vẻ đặc biệt gầy yếu. Thần sắc hắn có chút ủ rột, khóe môi cố gắng bảo lưu làm dịu. Trước mặt Hạ Hầu phái đứng lại, Hạ Hầu phái không nói tiếng nào khom người thi lễ. Bởi vì dáng người ngắn nhỏ, tư thế cũng không quy phạm, nhưng lại thập phần thú vị đáng yêu. Hạ Hầu Canh cười cười, nói, Thập Nhị Lang hôm nay làm rất tốt. Hắn đứng trên cao, thần thái chư tử đều trong mắt hắn. Hoàng hậu cũng đã đi tới. Hạ Hầu Canh quay đầu cùng nàng nói, ngươi đem Thập Nhị Lang dạy vô cùng tốt. Hoàng hậu chỉ cong môi, cũng không nói. Có đế hậu ở đây, không hoàng tử nào dám mở miệng, kể cả thái tử, chư tử lặng im mà đứng. Cửu lang cùng Thập Nhất lang bởi vì sợ Hạ Hầu Canh, cũng không dám nói lời nào. Hạ Hầu Canh thở dài một tiếng, quay đầu mắt nhìn linh vị cao cao. Mọi người bao vây chỗ này, linh vị lúc trước được mọi người vây quanh thăm viếng giờ liền lẻ loi trơ trọi mà ở lại nơi đó. Gió thu điều hiu làm sao sẽ dừng. Hạ Hầu Canh trong lòng khổ sở, không có nhiều lời nữa, gọi thái tử một tiếng, cùng nhau đi, phía sau còn có thiếp phi muốn tới bái tế. Hoàng hậu đi không được, liền bảo Nhũ Mẫu ôm Hạ Hầu phái trở về. Đài thành cách Trường Thu cung có chút xa, Nhũ Mẫu ôm Hạ Hầu phái, phía sau theo hơn 10 cung nhân. Trên đường về cung, bất hạnh bị Hạ Hầu Trung vô tình gặp được. Cung nhân khom người hành lễ, trong miệng cùng nói, bái kiến Nghiễm Bình Vương. Hạ Hầu Trung gật gật đầu, miễn lễ. Hạ Hầu phái đối với Hạ Hầu Trung cũng không có cảm tình gì. Lần đầu gặp, cô liền phát giác Hạ Hầu Trung nhìn như tùy ý nhưng thật ra là giấu giếm châm ngòi. Hoàn hảo lúc này Đông Cung là Đại Lang. Hạ Hầu phái cảm thấy may mắn, nếu như chủ Đông Cung là Tam Lang, cô nhất định không dám an tâm. Ở trong mắt cô, Hạ Hầu Trung đã được xưng tụng là một tiểu nhân. Tiểu nhân cười híp mắt đến gần, nhìn Hạ Hầu phái nói, đã lâu không gặp, Thập Nhị Lang lại lớn lên á. Hạ Hầu phái nghiêng đầu, tiến vào ngực Nhũ Mẫu, sách, như thế nào không nói lời nào. Vừa mới A Cha còn khoa trương Thập Nhị Lang hôm nay làm tốt lắm đấy. Hạ Hầu Trung lắc đầu, đôi mắt hoa đào ngả ngớn. Hạ Hầu phái vẫn không quay đầu, cô không chịu phản ứng. Hạ Hầu Trung cũng không có biện pháp. Tuy nói ấu đệ theo lý nên kính yêu huynh trưởng, nhưng ấu đệ còn là trẻ con, làm sao có thể cùng cô so đo. Tuy là hiểu được, nhưng Hạ Hầu Trung trên mặt vẫn lộ ra có chút không dễ coi. Bàn tay nắm lại, khóe môi cong xuống, Nhũ Mẫu nhìn thấy không tốt, vội nói, Thập Nhị Lang hôm nay tinh thần có chút không tốt. Quận Vương chớ trách, dừng một chút, lại hỏi, Quận Vương tới nơi nào? Hôm nay làm sao tinh thần có thể tốt? Ai tinh thần dám tốt? Hạ Hầu Trung cười nhạo một tiếng, cũng không nói ra. Chỉ nói, cô đi tìm A Nương. Các ngươi đi đi, cẩn thận, đừng làm Thập Nhị Lang trúng gió. Cô là tự xưng của hoàng thất. Hơn 10 cung nhân hạ thấp người chờ hắn đi qua, rồi lại hướng Trường Thu cung đi. Bị Hạ Hầu Trung quấy dày, đoàn người thật buồn bực. Hạ Hầu phái vốn cũng không nói chuyện. Nhũ Mẫu nghĩ đến vừa rồi sự việc, phải như thế nào cùng hoàng hậu bẩm báo. Nhũ Mẫu họ Trịnh, cung nhân đều gọi nàng là A Trịnh. vốn là nô bộc của Thôi thị vào cung hầu hạ. Hạ hầu phái hiện đã không thể nào bú sữa mẹ. Bốn cái răng đã mọc dài ra liền không muốn uống sữa nữa. Cô thấy cái kia so với cháo gạo còn kém hơn. Hoàng hậu thấy cô kiên trì, liền tùy cô, nhưng vẫn sợ cô dạ dày yếu ớt không thể tiêu hóa. Lại uống sữa mẹ thiếu tháng, không cao nổi, liền phân phó người trộn sữa trong cháo, giúp hạ hầu phái thân thể kiện kiện khang khang mà trưởng thành. Chẳng qua là bởi vậy, A Trịnh liền mất đi tác dụng. Hoàng hậu thấy vậy, liền phong một quan hàm, khiến nàng thành nội cung nữ quan, như cũ chăm sóc hạ hầu phái. Vừa vào trường thu cung, hạ hầu phái trái xem phải xem, đều là A Nương tâm phúc, đã có thể nói rồi. Cô ôm cổ nhũ mẫu, hỏi, Tam Lang đi tìm A Nương của hắn rồi, hắn cũng có A Nương sao? A Trịnh đã thành thói quen cô thỉnh thoảng hỏi chút kỳ kỳ quái quái gì đó. Lập tức trả lời, tất nhiên là có, mỗi người đều có phụ có mẫu. A Nương của Nghiễm Bình Vương chính là quý nhân Ngụy Thị. Quý nhân là một trong tam phu nhân, phía dưới hoàng hậu là tam phu nhân, mẫu thân Tam Lang địa vị không thấp. Hạ hầu phái nghe họ Ngụy, bắt đầu nhíu mày, trên mặt cô vẫn mang theo khờ khạo. Nói ra, tiên hoàng hậu cũng họ Ngụy. A Trịnh cười nói, Ngụy quý nhân vốn là muội muội Ngụy hậu, tất nhiên là họ Ngụy đấy. Thánh nhân cũng bởi vậy, đối Ngụy quý nhân cùng Nghiễm Bình Vương khác mắt đối đãi. Lại có cái tầng quan hệ này. Hạ hầu phái đứng trên mặt đất, ngẩng lên nhìn nàng, tò mò hỏi, lần trước A Trịnh còn nói Ngụy hoàng hậu là muội muội đại tướng quân. Ngụy quý nhân cũng gọi đại tướng quân là A huynh sao? A Trịnh mắt mang yêu thương mà nhìn cô. Cẩn thận cùng cô nói ra, đúng. Ngụy hoàng hậu, Ngụy quý nhân, đại tướng quân còn có đại hồng lư đều cùng một A Nương. A Nương đó họ Triệu, bởi vì sinh hạ nhiều hài nhi có tiền đồ. Thánh nhân lúc mới lên ngôi, liền tấn phong nàng làm nhất phẩm phu nhân. A, ta cũng có tiền đồ, cũng muốn cho A Nương. Hạ hầu phái tâm tư bởi vì Ngụy quý nhân cùng Ngụy hoàng hậu quan hệ trôi xa. Trên miệng hàm hàm hồ hồ mà nói, cũng không biết đang nói cái gì. A Trịnh nghe được cười thầm, muốn cho điện hạ như thế nào, cũng lấy một cái đệ nhất phu nhân sao? Nguyên lai Đại Lang cùng Tam Lang có cùng một cái mẫu gia. Nếu như hai người quan hệ gần, cũng không sao, mà nếu có tranh chấp, Ngụy thị nhất định sinh động loạn. Ngẫm lại Tam Lang nhìn như cả lơ phất phơ, kỳ thực giấu ác ý đức hạnh, hạ hầu phái không khỏi lo lắng. Nhưng nghĩ hôm nay A Cha chỉ gọi Đại Lang đi, cũng quyết tâm, ai yêu ai kém đều tại A Cha. Thánh nhân cảm thấy tốt liền là đủ. Hạ hầu phái thật sự không muốn cùng người tranh giành. Nàng ở kiếp trước tranh giành nửa đời người, cuối cùng giành thắng lợi rồi, cũng không có cảm thấy cao hứng. Phí sức mệt nhọc cả đời, cuối cùng chết oan chết uổng, thật sự nói không rõ là đắc ý hay là phiền muộn. Đã đến kiếp này, nàng chỉ nguyện yên ổn sinh sống qua ngày, cứ như vậy nghĩ đông nghĩ tây mà ngồi. A Trịnh cho người đi nấu cháo gạo hồ đến, cháo gạo hồ trộn lẫn sữa, thơm thơm, lại tỉ mỉ điều chế, nửa điểm mùi tanh cũng không có. Hạ hầu phái rất đúng ưa thích mùi vị kia, cũng không muốn người đút, cầm một cái muỗng ngọc, từng muỗng ăn, chỉ vì cánh tay thật là ngắn, xương cốt còn không có rắn chắc, hoạt động liền không thuận buồm xuôi gió. Một chén cháo gạo hồ, miệng không thể tránh mà dính cháo. A Trịnh liền lấy khăn vội tới sát mặt, lau tay. Lúc này, hoàng hậu đã trở về. Hạ hầu phái vừa nghe được động tĩnh bên ngoài, liền trở mình đứng lên, nện tiểu chân ngắn, ngoại bào phấp phới, sau lưng một nhóm lớn cung nhân kinh hoàng theo sát, trong miệng gọi thẳng, thập nhị lang, chậm đã chút ít, lưu tâm dưới chân, chạy ra cửa điện, thấy hoàng hậu vào cửa chính, xuôi theo đình đường chậm rãi mà đến. Hạ Hầu Phái ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đi qua. A Nương, Hoàng hậu liền ngừng bước chân, đối Hạ Hầu Phái không nhẹ không nặng nói: đã nói với ngươi như thế nào? Hạ Hầu Phái le lưỡi, vẻ mặt nghiêm túc đứng vững. Nhi bái kiến A Nương. Thói quen tốt muốn có thì từ bé đã phải dưỡng thành. Hoàng hậu cong cong khóe môi, đưa tay. Hạ Hầu Phái cười híp mắt đưa tay đưa tới trong tay hoàng hậu. Hai người bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ hướng trong điện đi. Vào điện, A Trịnh liền đem Nghiễm Bình Vương sự tình nói. Nói xong, hơi có chút lo lắng nói: vị kia quận vương lời nói và việc làm không cố kỵ, xem ra không phải lòng dạ rộng lớn. Lúc trước Ngụy quý nhân cùng điện hạ bất hòa quá sâu. Không cần nàng nhiều lời, hoàng hậu sẽ hiểu, nàng cũng không ngoài ý muốn, cũng không sầu lo, chỉ bình thản nói, không sao, không cho Trọng Hoa cùng hắn một chỗ là ổn. A Trịnh cẩn thận nhìn hoàng hậu sắc mặt, biết nàng lòng có tính toán, liền không dám nhiều lời. Hạ Hầu Phái nghe được cảm thấy thật loạn, rồi lại không tiện mở miệng hỏi, cô dù thế nào thông minh, cũng chỉ là trẻ con 1-2 tuổi, thể hiện ra dễ nhớ cùng ngộ tính thì không sao, nhưng tuyệt đối không thể nói sự việc người lớn chưa dạy. Miễn đem thông minh như thần biến thành kỳ dị, cô tạm đặt xuống nghi hoặc, ngẩng đầu, liền thấy hoàng hậu đang cúi đầu nhìn nàng. Hai người ánh mắt chống lại, hoàng hậu chậm nói, Trọng Hoa hôm nay làm rất tốt, bên ngoài lúc cũng không nói lời nào. Từ sáng sớm lúc ra khỏi cửa trường thu cung, cô liền chưa nói một chữ. Thánh nhân trước mặt, cô cũng không có phát ra một câu. Có công làm giải thưởng, hoàng hậu khen ngợi cô. Hạ Hầu Phái thần sắc đắc ý, cô xưa nay chưa từng được nàng khen. Hoàng hậu thấy vậy, nhịn không được cười khẽ. Làm dịu nói, như vậy, lần sau Trọng Hoa lại xuất môn đi. Giống hôm nay. Không cùng người nói chuyện thì không sao. Đây là không muốn cô quá mức vô ý. Cùng người liếc mắt, Hạ Hầu Phái nhu thuận bộ dạng. Một tay trước người tạo thành cái nắm tay nhỏ. Gật đầu, chân thành nói, nhi nghe A Nương. Hoàng hậu vui mừng cô hiểu chuyện. Trong lòng bàn tay mơn trớn cô sợi tóc. Nói khẽ, dài một chút rồi. Hạ Hầu Phái sinh ra là tóc là mềm vàng vàng mấy cọng. Thưa thớt, nhũ mẫu còn lo lắng một hồi, càng về sau từ từ dài ra, giờ đã dày lên, cũng giống như những hài tử khác. Nhũ mẫu lúc này mới yên tâm, trong lòng bàn tay có sợi tóc, mềm mại tỉ mỉ, trong nháy mắt Trọng Hoa liền lớn đến từng này rồi. Hồi tưởng lại cô lúc vừa sinh ra đến lúc nho nhỏ ngồi trong tã lót. Hoàng hậu có một chút thất thần. Dịu dàng lòng bàn tay kề sát tóc cô, Hạ Hầu Phái cảm thấy rất dễ chịu rất an tâm, chẳng qua là hồi lâu không có động tĩnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn, sợi tóc lướt qua lòng bàn tay, có một chút ngứa, hoàng hậu phục hồi tinh thần lại, thấy Hạ Hầu Phái đang nhìn nàng, liền nhẹ nhàng cong khóe miệng, thu tay lại, nói, Trọng Hoa đi cùng A Trịnh vui chơi a. Hạ Hầu Phái phỏng đoán nàng A Nương đang suy nghĩ tâm sự gì. Dù là người bình tĩnh, cũng sẽ có khó xử. Huống chi A Nương là nhất quốc chi mẫu, trưởng quản đại hạ hậu cung. Tất có phức tạp, không thiếu việc khó giải quyết. Cô bây giờ còn nhỏ, giúp không được gì. Đợi cô lớn lên, có thể cùng A Nương phân ưu. Cô phải nhanh nhanh lớn lên. Trước đó... liền tuyệt không cho A Nương thêm phiền. Hạ Hầu Phái hai tay chống đất mặt đứng lên, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé nói, ta đi cùng A Trịnh vui chơi á. Hoàng hậu phủi rồi một chút quần áo của cô, tỏ ý có thể đi. Tuổi này tiểu hài tử đúng là hiếu động. Hạ Hầu Phái không động, nhưng nàng ưa thích quan sát bốn phía, quen thuộc nơi này. Hoàng hậu ở trường thu cung đã lâu, cảm thấy vạn vật trưởng thành mới bắt đầu có cảnh sắc. Trường thu hai chữ lại ngụ ý vĩnh hằng tốt đẹp. to như vậy một cái trường thu cung, điện vũ hiên ngang, đình viện dày đặc, lượt thực cỏ cây, cách trương.